Chương 391, tranh đoạt. Chu Hạo nhanh chóng thu quả màu tím này vào tay, rồi lại tiếp tục bay về phía xa. Cỏ bảy lá rất khó tìm, Chu Hạo tìm kiếm ròng rã 2 ngày mà chỉ tìm được 1 quả, Chữ Huyền tìm được 1 quả, những người khác không tìm được quả nào. Thời gian trôi qua, mấy ngày tiếp theo Chu Hạo không tìm được thêm quả nào, mãi đến tận ngày thứ 7 thì hắn mới tìm thêm được quả thứ 2. Một cường giả thiên nguyên cảnh khác cũng tìm được 1 quả, thế là Hoa Hạ tổng cộng có 4 quả. Nếu nói một cách tương đối thì hiệu suất tìm kiếm của Chu Hạo đã coi như kinh người rồi, bởi vì Chu Hạo là hồn thú sư nên hắn có thể bao phủ linh hồn một khu vực rộng lớn, còn dò xét được cả khu vực dưới lòng đất, tìm kiếm loại quả màu tím này cũng dễ dàng hơn một chút. Tại một khu vực, Đo Sơn đứng ở một chỗ. Giác ngồi ở trước mặt ông ta, đang nhìn chằm chằm loại quả màu tím này, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Lúc này hai chân của Giác đã phục hồi lại. Thông qua những loại dược thảo và linh quả quý hiếm thì hai chân ông ta đã mọc ra lần nữa. Sau khi nuốt loại quả này vào bụng, thân thể Giác nhanh chóng bùng phát lên một luồng khí thế kinh người. Thực sự có thể đột phá lên thần nguyên cảnh, gương mặt lạnh lùng thường ngày của Đo Sơn hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước bọn họ cũng chú ý tới chuyện này nên thường hay tìm kiếm, đến ngày thứ 9 thì đã tìm được 1 quả, cũng đã thí nghiệm tác dụng của nó. Bây giờ Giác đã đột phá, chứng tỏ loại quả này có tác dụng như vậy. Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn ra ngoài. Đây là tin nhắn bảo tất cả các cường giả của Hợp Chủng Quốc tiến hành tìm kiếm. Loại quả màu tím này có thể giúp cho cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong đột phá tới thần nguyên cảnh. Điều này đủ để khiến cho tất cả các thế lực phải điên cuồng. Một số thế lực khác cũng tìm được quả màu tím, sau khi thí nghiệm và biết được tác dụng của nó thì cũng điên cuồng tìm kiếm. 15 ngày mà mới chỉ tìm được 3 quả. Chu Hạo đang ở một khu vực. Hắn tản ra linh hồn khổng lồ, cẩn thận thăm dò tới mọi ngóc ngách. Lúc trước hắn tìm kiếm vào vật thông qua dao động linh lực, chỉ cần bay trên không là bảo vật giấu ở bất cứ đâu cũng có thể tìm ra được. Nhưng bây giờ hắn phải tập trung cao độ, không dám phân tâm. Loại quả màu tím đó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trên mặt cũng không tản ra dao động gì, chỉ cần hơi không để ý một chút là có thể bỏ lỡ mất 1 quả. Hả? Trong lòng Chu Hạo khẽ động, hắn nhìn về một khu vực phía trước. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nơi đó có một cây cỏ bảy lá, mặc dù trông rất bình thường nhưng lại khiến Chu Hạo kích động không thôi. Hắn lập tức tiến về khu vực đó, bỗng nhiên, Chu Hạo nhíu mày lại. Có một bóng người từ phía xa lao tới, đồng thời còn vung búa lên chém về phía hắn. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vung kiếm lên chặn lại đòn công kích này. Hai luồng tia sáng va chạm với nhau, sau đó tia sáng màu vàng của chiếc búa kia tan biến. Còn kiếm quang của Chu Hạo vẫn tồn tại, trực tiếp đánh về phía cường giả kia. Cái gì? Vị cường giả này nhìn thấy thế thì vô cùng khiếp sợ, dường như không tin rằng đòn công kích của mình bị phá một cách dễ dàng như thế. Nhưng vị cường giả này lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, tia sáng màu vàng lại một lần nữa lóe lên, đánh về phía một khu vực. Muốn chết à? Chu Hạo lập tức đánh tan đòn công kích của vị cường giả kia. Mặt đất nứt toát ra, một loại quả màu tím nhanh chóng xuất hiện. Bị Chu Hạo lấy được. Mát. Chu Hạo cất quả màu tím vào trong túi không gian, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cường giả trước mặt. Đó là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, cao tới tận 2 mét. Ông ta là Mát cường giả thần nguyên cảnh của Liên minh Châu Phi, cũng là người đứng thứ 10 bảng danh sách thần nguyên. Lúc này, ánh mắt của Mát tràn đầy vẻ thâm trầm. Vừa rồi công kích của ông ta và Chu Hạo va chạm với nhau, thế mà ông ta lại không chiếm được ưu thế. Thực lực của Chu Hạo mạnh đến vậy rồi sao? Sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Mát không tin nổi chuyện này. Cho dù Chu Hạo có thể đánh bại được Viêm Lang thì Mát cũng không cho rằng Chu Hạo có thể hạ gục được mình, dù sao thì ông ta cũng có thể dễ dàng đánh bại Viêm Lang. Mát, ông định cướp bảo vật của tôi à? Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Lúc trước Chữ Huyền đã nói thực lực của hắn có thể đứng trong khoảng từ thứ 5 đến thứ 10 trong bảng danh sách thần nguyên. Sau khi Chu Hạo sử dụng quả thần huyền thì thực lực của hắn chắc chắn đã mạnh hơn Mát xếp vị trí thứ 10 rất nhiều, tất nhiên có thể tùy tiện đánh tan công kích của ông ta. Hừ, Mát hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời mà quay người rời đi. Vừa rồi ông ta đã sử dụng công kích cường đại nhất của mình, thế mà cũng không địch lại được Chu Hạo, vậy thì ông ta cũng không có cơ hội đạt được linh quả trong tay Chu Hạo. Chu Hạo nhìn Mát rời đi, không đuổi theo, nhưng trong lòng hắn giống như sa vào thung lũng. Chẳng lẽ Liên minh Châu Phi cũng biết tác dụng của quả màu tím này rồi? Chu Hạo hơi cau mày. nếu thế thì mình phải tranh thủ thời gian tìm kiếm. Chu Hạo lại tiếp tục hướng về một phía. Chương 392, chiến đấu với Santer. Một thời gian trôi qua, nhóm người Chu Hạo đã tìm kiếm quả màu tím hơn 20 ngày rồi. Bùm, bùm. Phía xa đột nhiên truyền tới dao động chiến đấu mãnh liệt. Năm vị cường giả đang chiến đấu với nhau, nơi này còn có một cây kim linh. Mà cách nhóm cường giả này không xa có một tảng đá lớn, xung quanh cỏ mọc um tùm, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trong đám cỏ đó có một cây cỏ bảy lá. Những cường giả chiến đấu vô cùng căng thẳng, có một cường giả vừa chiến đấu vừa nhìn về phía này, dường như phát hiện ra sự tồn tại của cây cỏ bảy lá kia, còn bốn người khác thì vẫn không biết gì, chăm chú tranh đoạt quả kim linh, nhưng lại không biết loại quả trân quý hơn quả kim linh gấp mấy chục lần đang ở cách bọn họ không xa. Cường giả của nước gia, ông ta cũng biết tác dụng của quả màu tím à. Nhưng sao ông ta không lập tức thu lấy nó, chẳng lẽ vẫn đang chờ cơ hội? Chu Hạo đứng từ xa, linh hồn bao phủ quan sát tình hình nơi này. Nếu ông ta không lấy thì đây chính là cơ hội của mình. Nhưng mình cũng không thể lập tức lấy nó ngay được, cứ tạm thời giả vờ là tranh đoạt quả kim linh trước đã. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu như hắn vừa gia nhập trận chiến đã lập tức lấy cỏ bảy lá thì chắc chắn sẽ khiến cho những cường giả này chú ý đến. Nếu như bọn họ lưu ý đến nó thì chắc chắn sẽ có càng nhiều người tìm kiếm quả màu tím hơn. Chu Hạo đang chuẩn bị tiếp cận trận chiến thì đột nhiên biến sắc. Một cường giả xuất hiện trong khu vực linh hồn của hắn, đang nhanh chóng lao tới đây. Santer giả thần nguyên cảnh của nước gia, quả nhiên bọn họ đã biết công dụng của quả màu tím này. Chu Hạo nhìn người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, sau lưng còn đeo chiến đao kia. Trong danh sách thần nguyên thì Santer đứng ở vị trí thứ 5, ngoại trừ 4 cường giả đứng đầu đã đột phá được bình cảnh thứ 2 thì thực lực của Santer là mạnh nhất. Không chờ được nữa. Chu Hạo cũng nhanh chóng bay tới nơi này. Là Chu Hạo đã đột phá đến thần nguyên cảnh, thậm chí còn đánh bại 2 cường giả thần nguyên cảnh là Viêm Lang và Hoắc Liệt rồi. Cậu ta còn muốn tranh đoạt quả kim linh. Mấy vị cường giả thiên nguyên cảnh nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhất là cường giả thiên nguyên cảnh của nước gia kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Những người khác không biết chuyện gì, nghĩ Chu Hạo tới tranh đoạt quả kim linh, nhưng người này biết rõ mục đích của Chu Hạo là gì. Ánh mắt của ông ta khẽ động, sau đó cũng nhanh chóng lao về phía cỏ bảy lá, nhưng ngay lập tức bị một nguồn nước màu lam vây lấy. Chu Hạo đáp xuống nơi này, vung trường kiếm trong tay lên. Mặt đất chỗ cỏ bảy lá lập tức nứt ra. Sau đó hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, chưa tới một giây sau đã bay ra. Bùm! Một bóng người từ xa bay tới, nhìn thấy Chu Hạo đã ra tay trước một bước thì mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Là Santer của nước gia, ông ta cũng tới nơi này. Trời ạ, hai vị cường giả thần nguyên cảnh đều xuất hiện ở đây. Santer còn là cường giả đứng thứ 5 bảng danh sách thần nguyên. Hai người bọn họ tới đây làm gì? Một vài vị cường giả bay ngang qua nhìn thấy tình hình nơi này thì vô cùng nghi hoặc. Chu Hạo, Santer nhìn mặt đất vỡ tung, rồi lại nhìn cường giả nước mình bị nguồn nước màu lam vây lấy thì ánh mắt tràn đầy âm trầm. Santer, có chuyện gì sao? Chu Hạo lạnh lùng nhìn người đàn ông đeo chiến đao kia, hắn nắm tay lại, nguồn nước màu lam nhanh chóng tiêu tan. Cường giả nước gia chúng tôi phát hiện ra quả đó trước, cậu mau giao ra đây. Giọng nói của Santer vô cùng lạnh lùng. Cường giả thiên nguyên cảnh nước gia đang tranh đoạt quả kim linh với 4 cường giả khác thì phát hiện ra cỏ bảy lá, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn mà cường giả này chưa ra tay mà âm thầm thông báo cho Santer đến nơi này, thế mà cuối cùng vẫn chậm một bước, bị Chu Hạo nhanh tay lấy được. Ha ha, Santer, ông nói chuyện buồn cười thật đấy. Rõ ràng là tôi tới đây trước ông, sao tự nhiên lại chuyển thành bảo vật do các ông tìm thấy trước vậy? Chu Hạo cười khẩy. Bảo vật? Bảo vật gì vậy? Nghe lời Santer nói thì có vẻ như Chu Hạo vừa mới cướp mất bảo vật mà ông ta mong muốn. Chắc là bảo vật ở trong khe nước kia, vừa rồi Chu Hạo có tiến vào trong đó, có thể khiến cho hai vị cường giả thần nguyên cảnh coi trọng như vậy, bọn họ còn không thèm nhìn quả kim linh, vậy thì chứng tỏ bảo vật đó rất quý giá. Mấy vị cường giả thiên nguyên cảnh liếc nhìn nhau một cái, bọn họ lại nhớ tới vẻ mặt u ám của vị cường giả thiên nguyên cảnh của nước gia, trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Những người đạt tới cảnh giới này đều không phải người ngu ngốc. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai cường giả trước mắt, bọn họ đã lập tức đoán ra được rất nhiều tin tức, nhìn Chu Hạo có vẻ như hoàn toàn không thèm quan tâm đến Santer chút nào. Santer chính là cường giả đứng thứ 5 bảng danh sách thần nguyên đấy. Chu Hạo có con át chủ bài nào sao? 10 vị cường giả đứng đầu bản danh sách thần nguyên đều có thể dễ dàng đánh bại được Viêm Lang, nhưng Chu Hạo mới chỉ đột phá lên thần nguyên cảnh, cho dù thực lực có mạnh cỡ nào thì cũng không phải là đối thủ của Santer. Chương 393, chiến đấu với Santer. Hai các cường giả đều chú ý đến tình cảnh nơi này. Được lắm. Chu Hạo, chắc là cậu sẽ không nghĩ rằng trình độ của tôi cũng chỉ ngang hàng với Viêm Lang thôi chứ. Đánh bại Viêm Lang đã khiến sự tự tin của cậu bành trướng tới mức này cơ à. Santer nắm chặt chiến đao trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Santer, chính ông tới chậm, không lấy được bảo vật thì định cướp à. Ông định dùng thực lực áp bức tôi. Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Hừ. Chu Hạo, tôi chỉ muốn dạy cho cậu biết người nào có thể chọc, người nào không thể trêu vào. Santer tức giận nói, khí thế khổng lồ trên người ông ta bạo phát đi ra, nắm chặt chiến đao trong tay, trực tiếp công kích Chu Hạo. Một tên nhóc vừa mới đột phá đến thần nguyên cảnh mà cũng dám vênh váo như thế trước mặt tôi à. Thân ảnh Santer lóe lên, nhanh chóng tiếp cận Chu Hạo. Santer, ông đừng đánh giá bản thân quá cao, Chu Hạo hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Vút. Chu Hạo vung trường kiếm lên, các dao động dị năng theo kiếm quang bay ra ngoài. Chu Hạo lĩnh ngộ dị năng đa hệ, cho dù nhóm người Santer biết được hắn có nhiều dị năng đột phá đến thiên nguyên cảnh nhưng không ai biết những dị năng này nếu chồng lên nhau thì sẽ có uy lực như thế nào, bởi vì các vị cường giả thần nguyên cảnh hầu hết chỉ nắm giữ dị năng một hệ, cùng lắm thì tăng thêm thân thể. Bùm! Chiến đao bổ lên kiếm quang của Chu Hạo, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang âm âm, khí thế kinh khủng không ngừng khuếch tán ra khắp bốn phía. Một số cây cối, vách đã tiếp xúc với dao động này thì lập tức bị nổ tung, các cường giả thiên nguyên cảnh cũng không chịu nổi, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Thực lực của cậu ta mạnh như vậy. Vẻ mặt Santer hơi biến hóa, ông ta vừa tiếp xúc với kiếm quang của Chu Hạo, lập tức cảm nhận được trong đó xen lẫn một sức mạnh vô cùng hùng hậu, giống như một ngọn núi đập thẳng lên người ông ta. Phá, Santer nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kiếm quang của Chu Hạo nhanh chóng bị đánh tan. Thân ảnh Santer cũng lập tức tiếp cận Chu Hạo. Quả nhiên, Chu Hạo nhìn đòn công kích của mình bị Santer hóa giải, trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Mark xếp thứ 10 bản danh sách thần nguyên nên không ngăn nổi đòn công kích của hắn, nhưng thực lực của Santer lại mạnh mẽ hơn Mark rất nhiều. Dù sao thì Chu Hạo cũng chỉ mới đột phá đến thần nguyên cảnh không bao lâu, một quả thần huyền cũng không tăng thực lực của hắn lên quá nhiều. Nhưng mà cũng chỉ lần này thôi, vẻ mặt Chu Hạo vẫn không có bất cứ biến hóa nào. Vút. Kiếm quang tiếp tục bay ra, hướng về phía Santer, thân thể Chu Hạo cũng không ngừng di chuyển. Bùm, bùm, trên không phát sinh những va chạm kịch liệt, đất đai vỡ tung, bùn đất bắn tung tóe. Mỗi lần hai đòn công kích va chạm với nhau thì mặt đất xung quanh gần như nháy mắt biến thành đống đổ nát, cường giả thiên nguyên cảnh đứng xem cũng cảm nhận được sự khủng bố này. Bọn họ lập tức bay về phía xa, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đã mấy chục đòn công kích rồi mà Santer vẫn không có cách nào tiếp cận được Chu Hạo, còn bị cậu ta công kích lại. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên như vừa rồi. Trời ạ, Santer là cường giả đứng thứ 5 bản danh sách thần nguyên đấy, thế mà Chu Hạo có thể chống đỡ được đến tận bây giờ, hơn nữa nhìn có vẻ không có chút yếu thế nào. Chu Hạo chẳng phải mới chỉ vừa đột phá đến thần nguyên cảnh thôi sao? Quá mạnh. Tốc độ của Chu Hạo quá nhanh. Lực công kích của Chu Hạo hình như cũng không thấp hơn Santer bao nhiêu, chẳng lẽ lại có một vị cường giả thần nguyên cảnh được lên bản danh sách thần nguyên sao? Mọi người quan sát trận đấu này đều khiếp sợ trước thực lực của Chu Hạo. Chu Hạo, cứ trốn như thế làm gì, có dám đỡ một đòn của tôi không? Santer tức giận hét. Có gì mà không dám? Chu Hạo lạnh lùng. Sau khi tản ra linh hồn, Chu Hạo đã hiểu một chút về thực lực của Santer. Chu Hạo vung trường kiếm chặn lại chiến đao của ông ta. Bùm! Ngọn núi cao cách đó hơn 100 mét tiếp xúc với dao động này thì lập tức nổ tung. Chu Hạo lùi về sau một chút, nhưng khí thế trên người hoàn toàn không suy giảm. Chặn được. Sắc mặt Santer vô cùng khó coi. Lúc trước Chu Hạo chỉ chú tâm chạy trốn chứ không công kích nhiều. Ông ta có thể cảm giác được công kích của Chu Hạo yếu hơn mình một chút. Nhưng hiện tại Chu Hạo có thể chính diện ngăn cản công kích của ông ta. Điều này chứng tỏ tổng hợp thực lực của Chu Hạo không thua kém gì ông ta cả, ông ta không có khả năng đoạt lại quả màu tím. Santer, dựa vào thực lực hiện tại của ông thì không làm gì được tôi đâu. Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Trong lòng Chu Hạo cũng phân tích được thực lực của hai bên. Nếu như xét về công kích thì thực lực của hắn yếu hơn một chút, nhưng xét về tốc độ thì hắn lại chiếm ưu thế. Ngoài trừ bốn dị năng thì thân thể của Chu Hạo cũng đã đạt tới thần nguyên cảnh, dị năng kết hợp với thân thể sẽ khiến tốc độ tăng lên đáng kể. Lúc này hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực tốc độ của mình, hơn nữa, Chu Hạo còn có khôi giáp thần bí. Santer đứng thẳng giữa không trung, vẻ mặt vô cùng u ám. Bùm! Bùm! Có mấy bóng người từ phía xa bay tới, nhìn kìa, đó là Santer của nước gia, còn cả Chu Hạo của Hoa Hạ. Nhìn sắc mặt Santer không được tốt cho lắm, xem ra ông ta và Chu Hạo vừa mới xảy ra chiến đấu. Nhìn tình cảnh xung quanh thì đúng là đã xảy ra một trận chiến kịch liệt, nhưng dựa vào thực lực của Santer mà cũng không làm gì được Chu Hạo sao? Ông ta rõ ràng là cường giả đứng thứ 5 bản danh sách thần nguyên mà. Các cường giả mới tới nhỏ giọng bàn tán. Chương 394, tin tức truyền ra, chúng ta đi thôi. Santer cũng nghe thấy những tiếng bàn tán này. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với cường giả thiên nguyên cảnh quốc gia mình, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như đã không làm gì được Chu Hạo thì có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn khiến những người khác chú ý. Ông ta thành danh đã lâu, lần này không làm gì được Chu Hạo, đối với ông ta mà nói là một chuyện vô cùng mất mặt. Chu Hạo nhìn Santer rời đi thì cũng không dừng lại mà cấp tốc bay về nơi khác. Santer đi rồi, Chu Hạo cũng đi luôn. Thực lực của Chu Hạo không kém Santer bao nhiêu, ít nhất cũng có thể đứng thứ 6 bản danh sách thần nguyên. Tốc độ tiến bộ của cậu ta thật khủng khiếp. Các cường giả đứng xem khiếp sợ nói. Vừa rồi rõ ràng là Santer và Chu Hạo đang tranh đoạt bảo vật, nhưng mà bảo vật ở dưới lòng đất nên không ai biết là gì. Nhanh báo lên trên, những cường giả này liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng báo cáo tin tức về thế lực của mình. Cho dù bọn họ không biết bảo vật đó rốt cuộc là gì, nhưng nghe cuộc nói chuyện của Santer và Chu Hạo thì chứng tỏ thứ này vô cùng quý giá. Tại một khu vực, có một người đàn ông mặc khải giáp màu đen đang đứng. Ông ta chính là Đô Linh Cờn giả thần nguyên cảnh của nước Úc, Santer và Chu Hạo tranh giành bảo vật được lấy từ trong khe nước dưới lòng đất, chẳng lẽ đó là quả màu tím kia? Đô Linh suy tư, lúc trước khi Chu Hạo thử nghiệm về tác dụng của loại quả màu tím đó thì vẻ khiếp sợ của hắn đã bị nhóm cường giả thần nguyên cảnh Dawson, Santer, chú ý tới, thế nhưng phần lớn bọn họ đều không để ý tới Chu Hạo. Sau khi cảm nhận được linh lực rất yếu ớt trên loại quả màu tím trên người Chu Hạo đó thì bọn họ cũng không còn hứng thú với loại linh quả đó nữa, bởi vì hầu hết những loại linh quả đều được đánh giá thông qua dao động linh lực càng mạnh thì linh quả càng quý giá. Vừa rồi Đôn Linh cũng nhận được tin tức Santer và Chu Hạo xảy ra mâu thuẫn vì tranh đoạt bảo vật, mà bảo vật lại nằm trong lòng đất. Thế nên Đôn Linh lập tức nghĩ đến loại quả màu tím đó, loại quả này chắc chắn có một tác dụng lớn nào đó. Nếu không thì cũng không khiến cho Santer phải cấp tốc ra tay như vậy. Đôn Linh suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng hạ lệnh các cường giả của quốc gia mình tập trung tìm kiếm quả màu tím. Tại một khu vực khác cũng có một người đàn ông tóc dài nhận được tin tức, Santer và Chu Hạo tranh đoạt bảo vật, khu vực xuất hiện bảo vật toàn là cỏ dại, lại còn có một cây cỏ bảy lá. Một tin tức xuất hiện trước mặt vị cường giả này, ông ta là Chalicen giả thần nguyên cảnh của Liên minh Châu U. Người đứng thứ tư bảng xếp hạng thần nguyên, đột phá hai bình cảnh. Có bảy lá. Bảo vật ở dưới lòng đất, chẳng lẽ chính là quả màu tím mà lúc trước Chu Hạo tìm được? Charlie hơi trầm tư một chút, sau đó cũng nhanh chóng hạ lệnh. Ngoài Liên minh Châu U và nước Úc bắt tay vào tìm kiếm thì những quốc gia khác cũng nhận được tin tức, nhưng lúc này bọn họ lại lo lắng vô cùng. Bảo vật ở trong khe nước đó rất có thể là loại quả màu tím lúc trước Chu Hạo phát hiện ra. Nhưng mà tìm loại quả màu tím này như thế nào? Sắc mặt của các cường giả của những quốc gia khác đều vô cùng khó coi, theo như suy đoán của bọn họ thì loại quả màu tím này có tác dụng rất lớn, nhưng bọn họ không chú ý tới cỏ bảy lá nên không biết phải tìm loại quả màu tím này như thế nào. Thời gian cứ thế trôi qua, nhóm người Chu Hạo đã tìm kiếm quả màu tím này một tháng rồi. Lúc này Chu Hạo đã tìm được 6 quả màu tím, 3 quả đầu tiên do hắn tự tìm được. Quả thứ tư đạt được sau khi giao đấu với Mark, quả thứ năm đạt được sau khi giao đấu với Santer, còn quả thứ sáu thì hắn mới tìm được cách đây 3 hôm, còn nhóm người chữ huyền tìm được 14 quả. Cộng lại thì Hoa Hạ đã tìm được 20 quả màu tím. Tất nhiên là cũng có một số quả màu tím không được hoàn chỉnh, đoán chừng không thể phát huy 100% tác dụng. Bùm, bùm. Một luồng khí thế mãnh liệt ập tới. Chu Hạo đứng ở nơi này mà vẫn có thể cảm ứng được. Cường giả thần nguyên cảnh đang chiến đấu. Chu Hạo nhanh chóng bay tới nơi đó, hai vị cường giả đứng ở hai đầu trên không trung, cả hai tạm thời đình chiến, trong mắt đầy vẻ thâm trầm. Là đôn linh của nước Úc và mát của Liên minh Châu Phi, khi Chu Hạo tới đây thì cũng lập tức cảm nhận được một làn sóng dao động mỏng manh. Nơi này có một quả màu tím, nhưng đã bị đôn linh đạt được rồi. Chu Hạo lắc đầu, thời gian trôi đi, càng lúc càng có nhiều cường giả phát hiện ra tác dụng của quả màu tím. Các cường giả này đều vô cùng thông minh, bọn họ thông qua đủ loại dò xét để tìm kiếm linh quả này. Lúc này gần hết đảo Lam Tâm đã bị các cường giả thăm dò, chỉ còn lại một phần rất nhỏ, đoán chừng chỉ qua một thời gian nữa là có thể hoàn toàn thăm dò hết. Tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo bay về phía xa, nháy mắt lại hai ngày nữa trôi qua. Chu Hạo lặng lẽ di chuyển tới một khu vực, linh hồn của hắn bao trùm lên nơi này, mọi thứ xung quanh không ngừng hiện ra. Hả? Chu Hạo nhìn về một phía, sau đó ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nơi đó có một cây cỏ bảy lá tản ra dao động mong manh. Quả thứ bảy. Chu Hạo nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, chẳng mấy chốc, một quả màu tím đã xuất hiện trong lòng bàn tay Chu Hạo, sau đó bị hắn nhanh chóng thu vào trong túi không gian. Chương 395, ngang nhiên đối chọi với công kích của Dawson một. Sau khi tìm được quả màu tím thứ bảy thì Chu Hạo cũng không hề dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm. Nửa tiếng sau, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui sướng, ha ha, vận may không tồi, thế mà lại tìm được thêm một quả nữa. Linh hồn của Chu Hạo lại cảm ứng được một cây cỏ bảy lá nữa, hắn nhanh chóng tiến lên, nhưng khoảng 10 giây sau Chu Hạo lập tức tràn ngập kinh hỉ. Tại một khu vực khác cũng có cỏ bảy lá xuất hiện, hơn nữa còn là hai cây, ba cây cỏ bảy lá xuất hiện gần như cùng một lúc, phân bố ở những khu vực khác nhau. Một tháng trước Chu Hạo tìm kiếm ròng rã cũng chỉ được 7 quả. Thế mà bây giờ lại lập tức tìm được ba quả, đây là xác suất nhỏ cỡ nào cơ chứ? Đi thôi. Chu Hạo cấp tốc lao về phía cỏ bảy lá, nhưng mấy giây sau hắn đã nhanh chóng dừng lại, sắc mặt đại biến. Linh hồn của hắn bao phủ một phạm vi rất lớn, có thể cảm ứng được rất nhiều luồng khí thế cường đại. Những khí thế này chưa tiến vào không gian linh hồn của hắn, nhưng cũng đã ở rất gần. Có cường giả của thế lực khác tới. Làm thế nào bây giờ? Một khi bị bọn họ phát hiện ra cỏ bảy lá thì mình không thể lấy hết được cả ba quả được. Chu Hạo nhíu mày, ba cây cỏ bảy lá phân bố ở ba nơi khác nhau, hắn không có phân thân nên chỉ có thể lựa chọn lấy từng quả màu tím một. Chu Hạo suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa nghĩ ra được cách nào chu toàn để có thể lấy hết cả ba quả màu tím. Những cường giả kia tới càng lúc càng gần, Chu Hạo cắn răng. Mặc kệ, quả màu tím đó chỉ cần lấy được một quả cũng coi như có cơ duyên lớn lắm rồi. Mình cứ cố gắng hết sức có thể. Chu Hạo nhanh chóng bay về phía một cây cỏ bảy lá. Chu Hạo vừa tới một khu vực thì đã có ba cường giả phát hiện ra cỏ bảy lá, lập tức đi tới nơi đó. Chu Hạo nhanh chóng đi tới bên cạnh cỏ bảy lá, lập tức thu thập quả màu tím. Lúc này quả màu tím kia đã bị Santer của nước gia đoạt được, bên cạnh ông ta còn có Hoắc Liệt. Sau khi lấy được một quả màu tím, hai người bọn họ lại tiếp tục bay về một phía khác. Đó chính là phương hướng của cây cỏ bảy lá cuối cùng. Hoắc Liệt là hồn thú sư, anh ta cũng có thể tùy tiện phát hiện ra dao động mỏng manh của cỏ bảy lá, đồng thời cũng phát hiện ra Chu Hạo đang nhanh chóng di chuyển về phía gốc cỏ bảy lá cuối cùng. Bùm, thân ảnh Chu Hạo lóe lên, những cường giả thần nguyên cảnh khác cũng đang lao về phía này, tổng cộng là 7 người. Chu Hạo. Những cường giả khác nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức biến sắc, lúc này khoảng cách của Chu Hạo gần cỏ bảy lá nhất. Chu Hạo, dựa vào cậu mà cũng muốn có được quả màu tím à? Santer tức giận nói, ông ta vung chiến đao lên, lôi điện lập lòe bay ra, trực tiếp đánh lên người Chu Hạo. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm lên, kiếm quang to lớn lập tức xuất hiện, hai đòn công kích va chạm nhau trên không trung, sau đó đồng thời tiêu tán. Nhưng mà những công kích phía sau cũng đồng loạt giáng về phía Chu Hạo. Cút, Chu Hạo giận dữ hét lên. Trong tay hắn lập tức xuất hiện 10 ngọn phi đao, hướng về phía nhóm cường giả phía sau. Một vài cường giả tránh được, nhưng Hoắc Liệt và một người nữa vừa mới đột phá đến thần nguyên cảnh không bao lâu nên đã trúng chiêu của Chu Hạo. Thân thể hai người bọn họ lập tức khựng lại, sắc mặt cũng tái nhợt. Xoạt. Lại một luồng kiếm quang nữa lóe lên, đánh trúng một vị cường giả. Phục, vị cường giả này không ngăn cản được, lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể lùi về phía sau. Mạnh thật. Thực lực của Chu Hạo thực sự có thể địch lại được Santer, Chu Hạo còn trẻ như vậy mà thực lực đã đạt tới trình độ này rồi. Những cường giả thần nguyên cảnh nhìn Chu Hạo, sắc mặt dần dần biến hóa, bọn họ di chuyển không đồng nhất, Santer đi ngay phía trước, căn bản không có cách nào hình thành công kích liên hợp. Nói đúng hơn là không có thời gian để tính đến chuyện công kích liên hợp, bởi vì khoảng cách giữa Chu Hạo và cỏ bảy lá đã rất gần rồi. Xoạt. Đao mang to lớn kéo tới, trực tiếp chém về phía cỏ bảy lá. Santer, chỉ dựa vào ông mà cũng muốn ngăn cản tôi à? Quả màu tím này nhất định là của tôi. Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, hắn vung trường kiếm trong tay lên, kiếm quang lập tức đánh nát đao mang của Santer. Mà Chu Hạo cuối cùng cũng đi tới bên cạnh cỏ bảy lá, các cường giả đều lộ rõ vẻ không cam lòng, thế là quả màu tím này không liên quan gì đến bọn họ rồi. Vút. Bỗng nhiên, một luồng dao động khủng khiếp truyền tới. Một lưỡi đao gió màu trắng xuất hiện, giống như một mũi tên lao về phía Chu Hạo. Chu Hạo cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Phía xa, một người đàn ông tóc vàng nhanh chóng tiếp cận nơi này, là Dawson của Hợp Chủng Quốc. Trời ạ, không ngờ dao động nơi này lại khiến Dawson chú ý tới. Ông ta là cường giả đứng thứ hai bản danh sách thần nguyên, đột phá được hai bình cảnh, thậm chí còn dễ dàng hạ gục cường giả xếp thứ ba và thứ tư. Chương 396, ngang nhiên đối chọi với công kích của Dawson. Hai những cường giả thần nguyên cảnh nhìn thấy lưỡi đao gió phóng tới thì lập tức biến sắc. Đến cả Santer cũng lộ ra vẻ e dè, sắc mặt Chu Hạo cũng lập tức thay đổi. Nếu như hắn tránh né thì sẽ không thể nào tiếp cận được quả màu tím kia. Nhưng nếu hắn không tránh né thì công kích này sẽ đánh trúng thân thể hắn, những suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Chu Hạo. Sau đó, Chu Hạo không thèm quan tâm đến đòn công kích của Dawson, hắn vung trường kiếm lên, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong, thu được quả màu tím kia. Chu Hạo đã lựa chọn hái quả màu tím. Tìm chết. Ánh mắt của Dawson tràn đầy vẻ âm trầm. Cái gì? Chu Hạo vậy mà không tránh, Chu Hạo có phải là quá coi thường công kích của Dawson rồi không? Cường giả thần nguyên cảnh bình thường khi trúng đòn công kích của Dawson rất có thể sẽ tử vong ngay lập tức, Chu Hạo chỉ là thức tỉnh được nhiều dị năng nên uy lực khi dị năng chồng lên nhau mới lớn như vậy, còn phòng ngự thân thể của cậu ta chưa chắc đã mạnh tới mức đó, vì một linh quả mà hy sinh tính mạng của mình, điều này không đáng chút nào. Những cường giả quan sát bên cạnh đều lắc đầu, còn Santer và Hoắc Liệt thì ánh mắt lại ngập tràn vẻ chờ mong, bọn họ chỉ muốn Chu Hạo bị chém chết. Ngay khi Chu Hạo thu thập được quả màu tím đến tay thì lưỡi đao gió màu trắng kia đã đi tới trước người hắn, lúc này Chu Hạo đã không có cách nào tránh né, chỉ có thể bị đánh trúng. Âm. Chu Hạo lập tức cảm nhận được một lực lượng khủng bố đánh trúng vào ngực mình, lực lượng này giống như một chiếc búa lớn đập thẳng lên người hắn, thân thể hắn không chịu nổi, bị đánh sâu vào trong lòng đất. Chu Hạo thế nào rồi, các cường giả thần nguyên cảnh đều chăm chú quan sát động tĩnh bên này. Dawson không tiếp tục công kích nữa, đòn công kích vừa rồi là ông ta đã dốc toàn lực công kích, mục đích là đạt được quả màu tím. Không ngờ Chu Hạo lại không tránh né, cho dù lấy cứng đối cứng cũng phải lấy bằng được quả màu tím. Đây là do hắn tự lựa chọn, cho dù có chết thì cũng không trách ông ta được. Vút, bỗng nhiên, một bóng người nhanh chóng từ trong khe nước bay ra, chính là Chu Hạo. Trên người Chu Hạo toàn là bùn đất, khóe miệng cũng rỉ máu. Nhưng khí tức trên người không giảm xuống bao nhiêu. Cái gì, cậu ta chịu đựng được? Còn không bị trọng thương. Tất cả những cường giả thần nguyên cảnh ở đây sau khi cảm nhận được dao động khí thế trên người Chu Hạo thì ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Khí tức trên thân thể Chu Hạo vẫn rất mạnh, phòng ngự của cậu ta cường đại đến như thế cơ à, cậu ta mới chỉ vừa đột phá tới thần nguyên cảnh, cho dù nắm giữ dị năng đa hệ nhưng mà dị năng mạnh không có nghĩa là phòng ngự mạnh. Không thể nào tin được. Những cường giả nhìn thấy Chu Hạo thì bắt đầu khiếp sợ bàn tán. Đến cả ánh mắt của Santer cũng lộ ra vẻ chấn động, cho dù là ông ta thì cũng không dám chính diện đỡ đòn công kích của Dawson như thế. Đỡ được, Dawson nhìn khí thế trên người Chu Hạo, vô cùng sửng sốt. Chu Hạo lạnh lùng nhìn nhóm cường giả trước mặt, hắn có thể phòng thủ được như thế này tất nhiên là bởi vì khải giáp thần bí mà hắn vẫn luôn mặc trên người. Hơn nữa, thân thể Chu Hạo đã đạt tới thần nguyên cảnh rồi. Hắn kết hợp thân thể và bốn dị năng để phòng ngự thì phòng ngự còn cường đại hơn những người khác tưởng tượng rất nhiều. Dawson cũng chỉ công kích một lần rồi dừng lại, thế nên Chu Hạo cũng không bị thương tổn nhiều lắm. Trong tình huống vừa rồi, hắn chỉ có thể lựa chọn đỡ đòn, nếu không thì hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội có được quả màu tím. Các vị, quả màu tím này đã thuộc về tôi rồi, mọi người giải tán đi, giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên. Cho dù Dawson vẫn còn ở đây thì hắn cũng không hề sợ hãi, những cường giả ở đây đều không cam lòng, mặc dù ngay từ khi Dawson xuất hiện thì bọn họ đã biết bản thân hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào đoạt được quả màu tím, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy tức giận, khí thế trên người cũng bùng phát. Sao thế? Các vị muốn động thủ à? Chu Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay. Chu Hạo, chỗ này có tổng cộng 3 quả màu tím, một mình cậu độc chiếm 2 quả, không cảm thấy như thế là quá tham lam à? Hoắc Liệt nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, anh ta là hồn thú sư, cũng biết lúc trước Chu Hạo đã lấy được 1 quả. Cái gì? Nơi này có 3 quả màu tím. Chu Hạo lấy được 2 quả rồi, những cường giả khác nghe thấy thế thì giật mình, bọn họ không biết tình hình trước đó. Tôi dựa vào bản lĩnh của mình lấy được 2 quả. Cái này thì liên quan gì đến tham lam cơ chứ? Chu Hạo quét mắt nhìn nhóm cường giả trước mặt. Nếu như không phải tôi phát hiện ra tác dụng của quả máu tím thì các người sẽ đi tìm kiếm sao? Chu Hạo, tôi muốn giao dịch với cậu 1 quả, Dawson vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên nói ra. Được thôi, đổi 15 quả thiên nguyên hoàn chỉnh lấy 1 quả màu tím. Chu Hạo nhìn Dawson, lạnh lùng nói. Yêu cầu của cậu quá cao. Khí thế trên người Dawson cũng nhanh chóng bùng nổ. Ha ha, tôi cảm thấy không cao chút nào, quả màu tím này nếu chia nhỏ ra thì hoàn toàn có thể sử dụng như quả thiên nguyên hoàn chỉnh, tôi cảm thấy con số 15 là hoàn toàn đáng giá. Chu Hạo cười lớn, hắn hoàn toàn không chút sợ hãi, tầm mắt nhìn về phía xa. Vút! Có mấy người từ phía xa bay tới, người dẫn đầu là một lão giả mang trường kiếm, chính là Chữ Huyền. Chương 397 Kết thúc tìm kiếm, Dawson, Shanter, các ông không đi tìm quả màu tím mà tụ tập hết ở đây làm gì? Chữ Huyền nhìn nhóm cường giả đang đứng quanh nơi này, sau đó bay tới bên cạnh Chu Hạo. Chữ Huyền, đảo Lam Tâm đã sắp thăm dò xong xuôi rồi, lần này Hoa Hạ các ông có thu hoạch lớn quá nhỉ? Dawson nhìn Chữ Huyền, nói, Chu Hạo là người đầu tiên phát hiện ra quả màu tím, Hoa Hạ cũng tìm kiếm sớm nhất. Hợp chủng quốc bọn họ phát hiện muộn hơn mấy ngày. Nên bây giờ chắc chắn Hoa Hạ có nhiều quả màu tím nhất, Hoa Hạ các ông cũng chỉ có vài cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chắc chắn sẽ thừa những quả màu tím đó. Mối nguy cự thú biển lan tràn, bây giờ chia sẻ tài nguyên cho nhau là tốt nhất, tôi cảm thấy cũng nên để những cường giả thiên nguyên cảnh của những quốc gia khác đột phá. Dawson lập tức nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy, đúng thế, mối nguy cự thú biển còn đang ở ngay trước mắt, không thể chỉ một mình Hoa Hạ cải thiện thực lực. Mà cần toàn bộ trái đất cải thiện thực lực, những cường giả khác cũng lên tiếng, ai cũng nhìn về phía Chữ Huyền. Ha ha, Dawson, hợp chủng quốc các ông chắc cũng tìm được không ít quả màu tím nhỉ. Các ông chỉ tìm kiếm sau chúng tôi vài ngày thôi mà, Chữ Huyền cười nói. Chuyện phân bố quả màu tím thế nào thì dễ tính thôi, chờ sau khi nơi này hoàn toàn thăm dò xong thì chúng tôi sẽ nói chuyện riêng với các thế lực, nếu như thế lực nào cần thì có thể tiến hành trao đổi. Chu Hạo nghe Chữ Huyền nói vậy thì lập tức hiểu ý, đúng là tất cả mọi quốc gia đều cần quả màu tím. Nghe lời Chữ Huyền thì có nghĩa là Hoa Hạ hoàn toàn đồng ý giao dịch, nhưng quốc gia nào muốn giao dịch thì chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ. Đi thôi, Dawson không đạt được mục đích thì không nói gì nữa, xa xăm mặt mũi gọi mấy cường giả quốc gia mình rời khỏi đây. Đi thôi. Vẫn còn một khu vực nhỏ nữa, nói không chừng có thể tìm được một quả màu tím. Những cường giả khác nhìn thấy Chữ Huyền đến thì nhanh chóng thu lại khí thế trên người, bọn họ nhìn Chữ Huyền và Chu Hạo một chút rồi cũng lập tức rời đi. Chữ Huyền đã đến, bọn họ không có khả năng làm gì được Chu Hạo. Không sao chứ? Chữ Huyền quay sang hỏi Chu Hạo. Không sao. Chu Hạo lắc đầu, nghi ngờ hỏi, Chữ Lão, còn chuyện giao dịch quả màu tím thì sao? Hừ, những thế lực của các quốc gia này đều vô cùng tham lam. Bọn họ còn dám lôi đại nghĩa ra dọa Hoa Hạ chúng ta, Chữ Huyền cười khẩy, tôi đã nói rõ ràng rồi, chia sẻ tài nguyên cũng được, nhưng nếu bọn họ muốn có quả màu tím thì nhất định phải đưa ra được một thứ có giá trị tương đương. Ví dụ như nước Bắc Hùng có vũ khí nóng mạnh mẽ, Hợp Chúng Quốc có nền khoa học kỹ thuật phát triển, Liên minh Châu Âu cũng có nhiều kỹ thuật cao. Nếu bọn họ muốn quả màu tím thì phải xem thành ý của bọn họ đến đâu. Chu Hạo nghe thấy thì trong lòng hơi động. Chữ Huyền để mắt tới khoa học kỹ thuật tân tiến của những quốc gia kia. Được rồi, Chu Hạo, chúng tôi phải đi tìm kiếm nốt ở khu vực cuối cùng, những chuyện khác nói sau. Chữ Huyền nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Nhóm người Chữ Huyền nhanh chóng bay về phía xa. Nơi này chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Vậy là mình đã có được 9 quả. Chu Hạo đứng ở một chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. Một tháng vừa rồi hắn tìm được 6 quả, bây giờ lại tìm thêm được 3 quả nữa. Khu vực cuối cùng đúng là có quả màu tím. Sau 2 tiếng tìm kiếm và chiến đấu, Hợp Chủng Quốc đã cướp được 1 quả. 5 tiếng sau, Chữ Huyền lại tìm được 1 quả nữa. 10 tiếng sau, các thế lực xảy ra tranh đấu, cuối cùng nước Gia tìm được 1 quả. Đến lúc này thì toàn bộ đảo Lam Tâm đã được thăm dò xong xuôi, không chỉ quả màu tím mà tất cả những bảo vật khác đều đã bị tìm kiếm sạch sẽ. Chu Hạo lặng lẽ bay trong một khu vực. Kết thúc rồi. Chu Hạo đọc tin tức, toàn bộ đảo Lam Tâm đã bị các cường giả tìm kiếm hết, tất nhiên là vẫn có khả năng còn sót lại trái cây màu tím, nhưng xác suất này rất nhỏ. Chu Hạo không tìm thêm được quả nào, vẫn là 9 quả. Hả? Đột nhiên, Chu Hạo nhìn về một phía. Nơi đó có một ngọn núi lớn. Hắn vung trường kiếm lên, ngọn núi lập tức bị chặt ngang, bên trong tản ra luồng sáng 7 màu nhìn như cầu vồng lấp lánh. Nơi này lập tức giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Cuối cùng mình cũng tìm được đá 7 màu rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng, hắn nhanh chóng tiến lên. Lúc trước Chu Hạo tới đảo Lam Tâm mục đích là tìm kiếm hòn đá 7 màu, sau đó lại phát sinh hàng loạt chuyện khác nên hắn tạm thời không chú tâm tìm được. Trong lúc tìm kiếm quả màu tím thì Chu Hạo cũng để ý thử xem có thấy hòn đá 7 màu nào không, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Không ngờ đến lúc cuối cùng lại có thể tìm được. Trường kiếm vung lên, ngọn núi to lớn giống như một miếng đậu hũ, bị Chu Hạo tùy tiện chém vỡ. Khoảng mười mấy phút sau, trong tay Chu Hạo đã xuất hiện 15 hòn đá to bằng lòng bàn tay. Những hòn đá này giống như những viên tinh thạch, chiếu rọi các phía, tạo thành ánh sáng như cầu vồng. 15 hòn đá chiếu rọi xung quanh, khiến cho cảnh vật trở nên vô cùng lộng lẫy. Đến cả đất đai, cây cối, đá vụn cũng trở nên thơ mộng như chốn tiên cảnh. Chu Hạo đè nén niềm vui trong lòng. Nhanh chóng thu những hòn đá 7 màu này vào trong túi không gian. Sau khi cất đi, luồng sáng cầu vồng cũng biến mất, nơi này lại khôi phục lại vẻ bình thường. Thu thập hoàn tất, chuyến đi lần này thành công mỹ mãn, mình cũng nên trở về thôi. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ chờ mong. Cuộc thăm dò đảo Lam Tâm đã kết thúc rồi, hắn cũng đã tìm thấy đá 7 màu, Chu Hạo không có ý định tiếp tục ở lại nơi này nữa. Chương 398, về nhà hắn nhanh chóng đi tới một nơi. Lúc này nhóm người Chữ Huyền cũng đã đứng ở đây. Ngoại trừ nhóm người Chữ Huyền thì còn những cường giả của những thế lực khác nữa. Những cường giả đó có người tươi cười, cũng có người vô cùng âm trầm. Nhìn dáng vẻ của ông thì lần này thu hoạch quả màu tím không tồi nhỉ. Cũng tạm được, nhưng lần này thu hoạch lớn nhất chính là Hoa Hạ. Không có cách nào, Chu Hạo của Hoa Hạ là người phát hiện ra quả màu tím đầu tiên, chắc chắn cậu ta cũng là người đầu tiên tìm ra được tác dụng của quả màu tím. Hoa Hạ đã bắt tay vào tìm kiếm ngay từ đầu rồi, nhắc đến Chu Hạo mới nhớ, không ngờ thực lực của cậu ta khủng bố như vậy, vừa mới đột phá tới thần nguyên cảnh mà đã có thể chiến đấu không phân thắng bại với Santer, thậm chí còn đỡ được đòn công kích của Dawson. Nếu xét về phương diện công kích thì Chu Hạo cũng tương đương với Santer, chủ yếu là phòng ngự của cậu ta quá mạnh, còn nếu xét về tổng thực lực thì Chu Hạo có thể vượt qua Santer, cậu ta mới là người nên đứng ở vị trí thứ 5 bản danh sách thần nguyên. Các cường giả nhìn về phía Chu Hạo, nhỏ giọng bàn tán, đừng đi qua bên kia, đừng trêu chọc các thể lực của tiểu quốc đảo và nước Ni. Lần này tiểu quốc đảo và nước Ni gia nhập công cuộc tìm kiếm muộn nhất, chắc là thu hoạch cũng ít nhất, toàn bộ đảo Lam Tâm này chẳng khác nào bữa tiệc quả màu tím của Hoa Hạ. Mấy ngày sau Hợp Chủng Quốc cũng bắt đầu tìm kiếm, các thế lực của chúng ta cũng tạm, thế nhưng cũng có rất nhiều thế lực gần kết thúc mới bắt đầu gia nhập vào. Thời gian tìm kiếm khác nhau dẫn đến thu hoạch khác nhau, mọi người đều cố gắng không chạm mặt những cường giả đang có vẻ mặt vô cùng âm trầm kia. Nhóm người Hoa Hạ đứng chung một chỗ. Lúc này, ngoại trừ 4 người Chữ Huyền, Chu Hạo thì nhóm 3 người Trương Kiền, Lý Nhất Hàn cũng đã đột phá đến thần nguyên cảnh. Sau đó, mọi người lên máy bay chiến đấu, quay trở về Hoa Hạ. Ha ha, lần này chúng ta có được thu hoạch lớn như vậy đều là nhờ vào cậu đó. Chữ Huyền nhìn Chu Hạo, cười nói. Đúng vậy, Chu Hạo, lần này cậu có cống hiến quá lớn, chúng tôi đột phá đến thần nguyên cảnh cũng nhờ có cậu. Trương Kiền, Lý Nhất Hàn cũng cười nói, tôi đã phạm sai lầm, nếu như lúc trước tôi khống chế cảm xúc của mình tốt một chút thì nhóm người hợp chủng quốc sẽ không phát hiện ra. Như vậy thì chúng ta sẽ còn tìm được nhiều hơn nữa. Chu Hạo tự trách, nếu như hắn không để lộ vẻ kinh ngạc khi thử nghiệm quả màu tím thì chắc chắn tất cả quả màu tím ở trên đảo Lam Tâm đều thuộc về Hoa Hạ bọn họ. Cái này sao gọi là sai lầm được chứ? Đột nhiên có một loại quả có thể giúp cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thần nguyên cảnh, cho dù là tôi phát hiện ra thì cũng sẽ thất thố mà thôi. Chữ Huyền cười nói, hơn nữa, nếu như chúng ta thay đổi một góc suy nghĩ khác thì những thế lực khác có được quả màu tím thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm càng nhiều cường giả thần nguyên cảnh xuất hiện, thực lực của trái đất chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là ông ta đang an ủi Chu Hạo. Chu Hạo, cậu tìm được bao nhiêu có thể giữ lại để dùng? Chúng tôi cũng tìm được không ít, cộng lại cũng đủ dùng rồi. Những người khác cũng gật đầu, không ai phản đối, Chu Hạo cũng không từ chối, những quả màu tím trong tay hắn thực ra có thể phát huy được tác dụng rất lớn. Hắn là hồn thú sư, sau khi đột phá đến thần nguyên cảnh thì tốc độ nắm giữ bí tịch hồn khống quyển thứ 9 càng nhanh hơn, đoán chừng chỉ khoảng 1-2 tháng nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó hắn có thể nô dịch linh hồn được cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Một khi nô dịch thành công, lại để cho đám cự thú biển đó ăn quả màu tím, đột phá đến thần nguyên cảnh. Như vậy thì có nghĩa là Chu Hạo đã nô dịch linh hồn được cự thú biển thần nguyên cảnh rồi. Một con cự thú biển thần nguyên cảnh có thể đảm bảo an toàn cho cả một vùng biển, thậm chí còn có thể thu phục những con cự thú biển thiên nguyên cảnh khác. Hơn nữa, bọn chúng có thể thăm dò nơi sâu nhất dưới đáy đại dương, để Chu Hạo biết được tình huống nơi đó. Chính quả màu tím này, để cho gia đình hắn và đồng giao 4 quả để đột phá. Hắn vẫn còn lại 5 quả có thể sử dụng. Chu Hạo, cậu phát hiện ra loại quả này, cậu có thể đặt tên cho nó. Chữ Huyền nói, quả này có màu tím, vậy thì gọi nó là quả tử thần đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Nhóm người Chữ Huyền gật đầu. Tên chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều, chẳng mấy chốc, mấy nay chiến đấu đã bay tới khu vực của Hoa Hạ. Chu Hạo và nhóm người Chữ Huyền tạm biệt nhau. Hắn nhanh chóng trở về nhà mình, Chu Hạo đi tận một tháng mới quay lại, thành phố đã biến hóa rất nhiều, hắn cảm thấy hoàn toàn khác với một tháng trước. Tiểu Hạo, nào, ăn nhiều một chút. Vương Lan liên tục gấp thức ăn cho Chu Hạo, cảm ơn mẹ. Chu Hạo ăn một miếng lớn. Trong suốt một tháng qua hắn chỉ được ăn lương khô, rất nhớ đồ ăn Vương Lan nấu. Tiểu Hạo, lần nào con cũng đi lâu như vậy, Vương Lan nhìn Chu Hạo ăn, không nhịn được nói. Mẹ, con đảm bảo sau này sẽ thường xuyên về nhà. Chu Hạo thề. Cha mẹ thì quen rồi, nhưng còn đồng giao thì sao? Con ra ngoài liên tục như thế, con bảo con gái nhà người ta nghĩ thế nào đây? Vương Lan nói. Một tháng này, đồng giao thường xuyên tới đây thăm cha mẹ. Con bé là một cô gái tốt, con đừng phụ lòng con bé. Mẹ, mẹ yên tâm. Chu Hạo dừng đũa, trịnh trọng gật đầu. Chương 399. Cầu hôn tại một khu vực, Chu Hạo đi dạo cùng đồng giao. Sau đó mọi người tìm kiếm xong quả tử thần, anh cũng trở về. Chu Hạo kể cho đồng giao nghe chuyện ở đảo Lam Tâm, linh quả có thể giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Đồng giao trợn tròn mắt. Gia tộc của cô không nhỏ, tất nhiên cô cũng biết cường giả thần nguyên cảnh là sự tồn tại to lớn như thế nào. Đúng vậy, Chu Hạo cười. Hắn vung tay lên, một quả màu tím xuất hiện trong tay hắn. Đồng giao tò mò nhìn quả màu tím trong tay Chu Hạo. Cho em. Chu Hạo mỉm cười, đồng giao lập tức từ chối, loại quả này quá quý giá, em cũng không dám mang theo bên người, nhỡ rơi mất thì làm sao? Đồng giao không dám nhận, nhưng trong lòng cũng rất vui sướng, Chu Hạo có thể trực tiếp đưa một loại linh quả quý giá như vậy cho cô khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Không sao, dù sao thì sau này em cũng sẽ trở thành vợ của anh. Chu Hạo cười nói. Hắn vừa nói xong thì xung quanh lập tức có những luồng sáng bảy màu nhìn như cầu vồng xuất hiện, nhanh chóng chiếu rọi khu vực này. Nơi đây lập tức biến thành chốn bồng lai tiên cảnh, có một số người đang đi trên đường, nhìn thấy động tĩnh bên này thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên và cảm thán. Ôi, đẹp quá! Đây là gì thế? Giống như có vô số cầu vồng đang xen vào nhau, từ trước đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp như thế này bao giờ. Tất cả mọi người xung quanh đều chú ý đến những ánh sáng này, đồng giao nghe Chu Hạo nói xong câu đó thì sững sờ, sau đó khu vực cô đang đứng lập tức được vô số cầu vồng bao phủ lấy. Đẹp quá, ánh mắt đồng giao lấp lánh, cô đang đứng ở trung tâm của cầu vồng, xung quanh cũng bị những ánh sáng này bao phủ. Đồng Dao có cảm giác như mình đang đứng trên một chiếc cầu làm bằng vô số cầu vồng. Đây là gì thế? Đồng Dao mỉm cười, vươn hai tay cảm nhận một chút luồng sáng bảy màu này. Đẹp không? Cái này anh chuẩn bị vì em đấy. Chu Hạo cười nói. Chuẩn bị vì em. Đồng Dao hơi nghi hoặc, Chu Hạo nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của Đồng Dao thì mỉm cười. Sau đó hắn quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu ra. Cô Đồng Dao, cô có đồng ý làm vợ anh Chu Hạo không? Chu Hạo ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi. Đồng Dao khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Chu Hạo, tưởng là mình nghe nhầm. Mãi đến 3 giây sau cô mới phản ứng lại được, nước mắt lập tức không kiềm chế được mà rơi xuống. Đây là tình cảnh vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Em có đồng ý không? Chu Hạo vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hỏi lại lần nữa. Em đồng ý. Đồng Dao không chút do dự, gật đầu thật mạnh, để anh đeo giúp em. Chu Hạo nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Đồng Dao. Hắn đứng dậy, khẽ vươn tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói, sao lại khóc rồi? Em còn tưởng anh đã quên chuyện này. Đồng Dao vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Chu Hạo không nói với cô chuyện kết hôn, cô cũng không dám nói đến, chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Sao anh có thể quên được? Chu Hạo mỉm cười, lúc trước anh tới đảo Lam Tâm là vì tìm kiếm những hòn đá bảy màu này, sau đó mới dẫn tới những chuyện phía sau. Lúc trước Chu Hạo không kể cho Đồng Dao chuyện đá bảy màu, hòn đá đó có thể tỏa ra ánh sáng như cầu vồng sao? Đồng Dao tò mò. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu. Hắn vung tay lên, một viên tinh thạch lập tức xuất hiện trong tay hắn. Chu Hạo đưa cho Đồng Dao. Đẹp thật đấy, Đồng Dao chăm chú quan sát. Lát nữa sẽ đưa cho em hết. Chu Hạo cười. Anh vẫn luôn muốn cho em một lễ cầu hôn không bao giờ quên, anh không muốn làm qua loa. Chu Hạo nắm chặt tay Đồng Dao, khẽ nói, anh yêu em, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh. Cả đời này em cũng sẽ chỉ yêu mình anh. Đồng Dao nghiêm túc gật đầu, ánh sáng cầu vồng lấp lánh xung quanh, Chu Hạo và Đồng Dao cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Sau đó, Chu Hạo thu lại tất cả những hòn đá, đưa cho Đồng Dao, xung quanh nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Wow, là Chu Hạo, cô gái bên cạnh là bạn gái của anh ấy, chắc chắn tình cảnh vừa rồi là do Chu Hạo tạo ra. Chu Hạo không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn rất lãng mạn, có rất nhiều người vây quanh nơi này. Sau khi ánh sáng cầu vồng biến mất thì mọi người lập tức nhìn thấy Chu Hạo và Đồng Dao, các nữ sinh lập tức tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng bọn họ cũng rất kính sợ Chu Hạo nên không dám bước lên. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Chu Hạo nhìn mọi người một cái, rồi lại nhìn Đồng Dao, cười nói. Vâng. Đồng Dao gật đầu, hai người nhanh chóng bay lên bầu trời, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chu Hạo đưa Đồng Dao về nhà mình. Tiểu Hạo, chuyện này là... Vương Lan hỏi. Mẹ, hôm nay con đã chính thức cầu hôn Đồng Dao rồi. Chu Hạo cười nói. Tốt quá rồi. Vương Lan lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ đã tìm thấy Chu Nguyệt, điều kiện sinh hoạt của gia đình cũng tốt. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của Vương Lan chính là Chu Hạo lập gia đình. Bây giờ mẹ sẽ lập tức đi nói chuyện với nhà thông gia bàn chuyện kết hôn. Tiểu Hạo, con liên lạc trước đi. Đúng rồi, còn có máy bay riêng đúng không? Chúng ta dùng máy bay chiến đấu đi tới đó luôn. Vương Lan sốt sắng. Chương 400, kết hôn. Một Chu Hạo và Đồng Dao liếc nhìn nhau một cái, Đồng Dao đỏ bừng mặt mũi, còn Chu Hạo thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mẹ, chuyện này cứ để Đồng Dao nói chuyện với gia đình trước đã, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt hai bên sau. Đúng. Đúng. Gặp nhau rồi còn bàn chuyện sính lễ nữa. Vương Lan gật đầu. Chu Gia Đống ngồi ở bên cạnh cũng vô cùng vui mừng, ông quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Chu Hạo không thua gì Vương Lan, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Lão Chu, lát nữa liên lạc với anh trai tôi, để anh ấy cũng đi. Vương Lan nói, nhưng sau đó bà lại nghĩ lại, thôi, để tôi tự liên lạc. Vương Lan vui mừng sắp không chịu được nữa rồi, thế là bà sắp có con dâu ngoan hiền. Vài ngày sau, tại một khách sạn của nhà họ Đồng ở thành phố Kinh, có mười mấy người đang ngồi quanh bàn lớn. Hôm nay khách sạn không kinh doanh, chỉ dùng để đón khách đặc biệt. Gia đình Chu Gia Đống, còn cả gia đình anh trai Vương Lan là Vương Quân cũng có mặt ở đây. Phía nhà họ Đồng thì có ông cụ Đồng, cha mẹ Đồng Dao là Đồng Quốc Sơn và Trương Nhã, Đồng Dao, Đồng Quân, ngoài ra còn có cả hai người con trai của ông cụ Đồng. Lúc này, ngoại trừ Đồng Dao và Đồng Quân thì những người khác của nhà họ Đồng đều vô cùng câu nệ, đến cả ông cụ Đồng cũng như thế. Thân phận của Chu Hạo bây giờ quá kinh khủng, bọn họ đã biết bây giờ Chu Hạo đã là cường giả thần nguyên cảnh, toàn bộ Hoa Hạ có được mấy cường giả thần nguyên cảnh cơ chứ? Người nhà họ Đồng đến cả cường giả thiên nguyên cảnh cũng không dám trêu chọc chứ đừng nói đến cường giả thần nguyên cảnh cường đại. Cô chú, đây là sính lễ của cháu, cô chú xem qua một chút. Chu Hạo cười nói, hắn đưa một chiếc túi không gian cho vợ chồng Đồng Quốc Sơn. Được rồi. Đồng Quốc Sơn nhìn đồ trong túi không gian thì ánh mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Đính hôn tất nhiên cần có sính lễ, Chu Hạo chuẩn bị một số linh quả và dược thảo trân quý. Còn cả một vài món binh khí được chế tạo từ hòn đá màu trắng, ngoài ra còn có hai quả thiên nguyên hoàn chỉnh. Nhà họ Đồng không coi trọng tiền tài, nhưng chắc chắn coi trọng những thứ này. Đó là túi không gian sao? Chu Hạo chuẩn bị sính lễ gì thế? Tôi nghe cha tôi nói Chu Hạo đã trở thành cường giả thần nguyên cảnh rồi, sính lễ chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Có mấy người hậu bối của nhà họ Đồng ngồi ở mấy chiếc bàn phía xa, âm thầm bàn tán chuyện này. Trong đó, có một cô gái ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Cô ta là Đồng Sang, vẫn luôn âm thầm so sánh với Đồng Dao. Không ngờ bạn trai Đồng Dao đã trở thành cường giả thần nguyên cảnh cường giả mà bất cứ gia tộc lớn nào cũng phải khiếp sợ, nịnh nọt. Những trưởng bối đang không ngừng bàn luận về những chuyện liên quan, Chu Hạo không nói câu nào. Hắn đưa sính lễ xong thì yên lặng ngồi bên cạnh nghe. Mọi người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, ấn định thời gian tổ chức hôn lễ là một tháng sau. Cuối cùng, lễ đính hôn kết thúc. Gia đình Chu Hạo cũng rời đi. Quốc Sơn, sính lễ Chu Hạo mang tới là gì thế? Ông cụ Đồng không nhịn được hỏi. Một chút linh quả và dược thảo, một vài món binh khí, ngoài ra còn có hai quả thiên nguyên hoàn chỉnh. Đồng Quốc Sơn nói, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái gì? Quả thiên nguyên? Ông cụ Đồng sửng sốt, ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi. Ông cụ Đồng cũng biết được chỗ nghịch thiên của quả thiên nguyên. Hai quả thiên nguyên hoàn chỉnh đại diện cho hai vị cường giả thiên nguyên cảnh trong tương lai. Một khi có cường giả thiên nguyên cảnh thì địa vị của nhà họ Đồng bọn họ sẽ lập tức áp đảo tất cả những gia tộc hạng nhất khác. Ôi trời ơi, quả thiên nguyên hoàn chỉnh, nếu như nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong sử dụng quả thiên nguyên thì có thể lập tức đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo hào phóng thật, Chu Hạo là cường giả thần nguyên cảnh, có được quả thiên nguyên cũng là chuyện bình thường thôi. Không biết chúng ta có cơ hội sử dụng không nhỉ? Nhóm hậu bối nhà họ Đồng nghe thấy vậy thì ánh mắt tràn đầy khát vọng. Những quả thiên nguyên tàn khuyết linh lực được tìm thấy ở đảo Chu Lâm cũng khiến cho rất nhiều gia tộc phải điên cuồng, chứ đừng nói đến quả thiên nguyên hoàn chỉnh. Hai quả thiên nguyên hoàn chỉnh có thể tương đương với 10 quả thiên nguyên khuyết thiếu linh lực. Quả thiên nguyên, Đồng Sang sững sờ, ánh mắt cũng lộ ra khao khát, đồng thời, trong lòng cô ta cũng sinh ra một cảm giác vô lực. Đồng Dao và cô ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Tiểu Hạo, đi đón dâu thôi, vừa mới sáng sớm, Vương Lang đã thúc giục. Đoàn xe nhanh chóng khởi hành đến nhà họ Đồng. Chu Hạo không muốn quá thu hút nên lựa chọn làm theo trình tự hôn lễ bình thường. Sau khi tới nhà họ Đồng, Đồng Quân cõng em gái mình lên xe. Chu Hạo, tôi giao em gái mình cho cậu đấy. Đồng Quân nhìn Chu Hạo. Nếu như em gái tôi phải chịu ấm ức gì thì cho dù thực lực của tôi không bằng cậu thì tôi cũng sẽ nhất định đưa em gái mình rời đi. Anh yên tâm, em sẽ không để Đồng Dao phải chịu bất cứ ấm ức gì, Chu Hạo trịnh trọng nói. Đoàn xe nhanh chóng tới một khách sạn, đây là khách sạn xa hoa nhất thành phố Kinh.